Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 318, Hạ Minh xuất thủ. Phong Thanh Dương bọn họ cũng là cực kỳ phẫn nộ, cái này trước mắt quỷ tử cùng Hàn Quốc thật sự là quá phách lối. Lúc này nhìn đến Lâm Dật chi đầu đầy mồ hôi lạnh tới. Khiến Tiểu Dã Lang cùng Hàn Trấn Hưng Ân đều là cười lên ha hà. Các ngươi, Hoa Hạ làm việc, thật đúng là không có người lạc. Vậy mà phái ra một cái con ma ốm tới tham gia âm nhạc làm việc. Thật sự là cho các ngươi Hoa Hạ mất mặt. Tiểu Dã Lang cười lạnh, để tại chỗ người càng là một trận giận dữ. Lâm Dật Chi, giết chết bọn chúng đám này con chó. Chúng ta ủng hộ ngươi. Lâm Dật Chi, chúng ta yêu ngươi, chúng ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm. Lâm Dật Chi cố lên, ngay một khắc này, toàn bộ tràng diện tức giận trong nháy mắt đạt tới cao trào điểm. Khiến vô số người đều là đồng loạt nhìn lấy Lâm Dật Chi. Lâm Dật Chi bọn họ tự nhiên nhận biết, đây chính là trường học của bọn họ có tên Giáo Thảo A. Mà lại thực lực còn mạnh phi thường. Riêng là Lâm Dật Chi, quả nhiên là thổi đến một tay tốt tiêu. Khiến vô số nữ hài đều là thích vô cùng Lâm Dật Chi loại này lại đẹp trai, lại có tài, lại có tiền nam hài giấy. Cho nên những năm gần đây không biết có bao nhiêu nữ hài đối Lâm Dật Chi phóng điện, muốn trở thành Lâm Dật Chi bạn gái. Mà vụng trộm Lâm Dật Chi cũng không biết tai họa nhiều thiếu nữ hài. Bởi vậy, theo Lâm Dật Chi cái này vừa lên đài, cái này làm cho cả tràng diện tức giận đều là đạt tới tức giận điểm cao nhất. Khiến không ít người đều là đồng loạt nhìn chằm chằm Lâm Dật Chi. Chờ đợi lấy Lâm Dật Chi biểu diễn, bọn họ đều hy vọng Lâm Dật Chi có thể hung hăng đánh những thứ này quỷ tử cùng Hàn Quốc mặt. An Chê Úp, bổn tràng liền từ ngươi đi thử một chút cái này cá nhân thực lực. Như thế nào? Đúng, lão sư. Sau đó tại cái này trong đám người, đi tới một thanh niên. Người thanh niên này xem ra cũng bất quá chừng 20 tuổi. Toàn khối không là rất lớn. Hắn gọi An Chê Úc. An Chê Úc tại cũng là Hàn Trấn Hưng Ân môn sinh đắc ý. Bọn họ chỗ lấy lần này tới Hoa Hạ, chính là vì muốn chứng minh Hoa Hạ âm nhạc cũng không gì hơn cái này. Bọn họ muốn để người Hoa biết cái gì mới là chính tông nhất âm nhạc. Bởi vậy bọn họ đi vào Hoa Hạ về sau vẫn khiêu khích các đại học viện. Những ngày này bị bọn họ đánh bại học viên đều để lại một câu nói, cái kia chính là đại hát an dân quốc mới là âm nhạc thủy tổ. Hắn đều là căn cứ bọn họ diễn biến mà đến. Cái này làm cho cả Hoa Hạ đều là một trận chấn động. Khiến vô số người đều là cực kỳ phẫn nộ nhìn lấy tình cảnh này. Bọn họ đều là bị cái này Hàn Quốc cùng quỷ tử cho giận hỏng. An Chê Úp mặc lấy một đôi cao giúp giày ra. Một đầu quần bò, áo khoác là một kiện áo sơ mi. Xem ra vô cùng thanh tú. Không thể không nói, cái này Hàn Quốc dài đến thật là xinh đẹp. Trách không được lại được xưng là đôi chân dài oppa. Xinh đẹp như vậy nam nhân, đoán chừng toàn thế giới tới nói, đoán chừng cũng chính là Hàn Quốc. Lúc này An Chê Úc lạnh lùng nhìn lấy Lâm Dật Chi, nhạt tiếng nói, thì để cho ta tới lĩnh giáo một chút các hạ thực lực. An Chê Úc nói là tiếng Hàn, Lâm Dật Chi căn bản nghe không hiểu, bất quá cũng may có phiên dịch, làm đem câu nói này phiên dịch về sau. Lâm Dật Chi lạnh lùng nhìn lấy An Chê Úc, nhạt tiếng nói, ngươi muốn so cái gì? An Chê Úc cười lạnh, nhạt tiếng nói, nghe nói các hạ thổi tiêu thổi đến không tệ. Đã như vậy, chúng ta hôm nay thì cải thành thổi tiêu như thế nào? Lâm Dật Chi nghe xong, nhất thời giận tím mặt, cái này An Chê Úc hiển nhiên không có đem hắn để ở trong lòng. Khiến Lâm Dật Chi là cái kia tức giận a. Lâm Dật Chi lạnh lùng nhìn lấy An Chê Úc, tức giận nói, tốt, đã ngươi muốn tới chủ động chịu chết, như vậy ta thì cùng ngươi so Thổi Tiêu. Thổi Tiêu là Lâm Giật chi tại hắn chỗ biết cái này chút. Nhạc cụ bên trong, tinh thông nhất một loại nhạc cụ. Này môn nhạc cụ chơi rất trượt. Thấy người sau vậy mà cùng mình so Thổi Tiêu, khiến Lâm Giật chi cười lạnh một tiếng. Hắn thấy, trước mắt người này cùng hắn so Thổi Tiêu, căn bản chính là đang tìm cái chết. Đã nơi này là Hoa Hạ, như vậy chúng ta cũng là khách nhân. Các ngươi Hoa Hạ có một câu, gọi là khách theo chủ liền. Như vậy thì mời các hạ bắt đầu trước như thế nào? An Chê Úp mang trên mặt một vệt tự ngạo, liền phảng phất không có đem Lâm Giật chi cho để ở trong lòng. Được, đã như vậy lời nói, như vậy ta liền để ngươi biết chúng ta Hoa Hạ âm nhạc thực lực. Lúc này Lâm Giật chi ở bên cạnh, trên mặt bàn cầm lấy một cái tiêu. Cái này tiêu là âm nhạc học viện sớm chuẩn bị, bởi vì bọn hắn lần này muốn tỉ thí nhạc cụ, cho nên bọn họ đều muốn cái này nhạc cụ chuẩn bị đi ra. Để ở chỗ này, nếu như có gì cần, có thể tại những thứ này nhạc cụ bên trong tuyển. Lúc này Lâm Giật chi hít một hơi thật sâu, Lâm Giật chi bắt đầu thổi lên, theo cái này tiếng tiêu cùng một chỗ. Lúc này cái này làm cho cả tràng diện đều là triệt để an tĩnh lại. Vô số người đều là ngừng thở, lẳng lặng nghe Lâm Giật chi biểu diễn. Cái này để bọn họ đều là kích động dị thường. Đây chính là Lâm Giật chi biểu diễn a. Lâm Giật chi là ai? Đây chính là toàn bộ âm nhạc học viện tài tử a. Cái này để bọn hắn có thể không kích động sao? Khi bọn hắn nghe được cái này tiếng tiêu về sau, cái này để bọn họ đều là tương đương kích động. Là, cái này tiếng tiêu thật sự là quá tốt nghe. Cái này nghe đến bọn họ đều là dần dần nhập thần lên. Không thể không nói, cái này Lâm Giật chi tiếng tiêu xác thực thổi đến phi thường dễ nghe. Tại cái này tiêu trong tiếng, Lâm Giật chi tuyệt đối đạt tới chuyên gia cảnh giới. Cái này đem tiếng tiêu chi tiết xử lý phi thường tốt. Mà lại Lâm Giật chi đã dần dần đụng chạm đến ý cảnh. Chỉ bất quá Lâm Giật chi bất quá là vừa mới bắt đầu chạm đến ý cảnh này mà thôi. Không sai mà lúc này An Chê Úc nguyên bản cái kia khinh thị ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng. Lên, riêng là Lâm Giật chi cái này một khúc kết thúc về sau, khiến An Chê Úc sắc mặt biến đến tương đương ngưng trọng. Lâm Giật chi tiếng tiêu đến tột cùng đến cỡ nào êm tai. Hắn tự nhiên có thể đầy đủ nghe được. Cái này Lâm Giật chi thực lực rõ ràng đã vượt qua hắn, khiến An Chê Úc sắc mặt có chút khó coi. Theo tiếng tiêu đoạn kết một khắc này, khiến vô số người đều là kinh hô gọi tốt. Tốt, quả thực quá êm tai. Không hổ là Lâm Sư Huynh. Lâm Sư Huynh quá tuyệt. Chúng ta ủng hộ ngươi, Lâm Sư Huynh, ngươi quả thực quá tuấn tú. Cái này tiếng tiêu thật sự là quá tốt nghe. Ta vẫn là lần đầu nghe được dễ nghe như vậy tiếng tiêu, cũng may Lâm Giật chi không có ra cái gì sai lầm lớn, nhưng là cái này tiếng tiêu xác thực tương đương có thực lực, khiến Phong Thanh Dương ánh mắt đều là trở nên hòa hoãn. Không tệ, không tệ. Giật chi thực lực lại có 10 phần tiến bộ a. Đúng vậy a, đứa nhỏ này xác thực tiến bộ thật nhanh. Cho dù là Hàn Phi Tử đều là nhịn không được tán dương một tiếng. Theo Lâm Giật chi xuất thủ, đây cũng là để bọn hắn hơi khẽ thở phào một cái. Lâm Giật chi chiêu này chơi xác thực tương đương lợi hại. Toàn khối nhẹ nhàng liền đã dần dần cảm ngộ ý cảnh. Đây đối với Lâm Giật chi tới nói có vô cùng chỗ tốt. Lâm Giật chi tiền đồ càng là bất khả hạn lượng. Hừ, cũng là thời điểm cho đám người này một chút giáo huấn. Đám người này thật sự là quá phách lối. Tại Hàn Phi Tử bên cạnh có một người âm thanh lạnh lùng nói, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.